Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 898, Niệm Thiên Kiêu. 2/2, cầu nguyệt phiếu. Đã ngay cả Cảnh Nham cũng không biết Thanh Thần ở đâu. Kiêm Minh có thể biết chút gì? Phương Nguyệt đối với cái này ôm lấy hoài nghi. Đã thấy Minh mỉm cười nói: Nhìn đến đêm đội trưởng không có đầu mối đâu. Thế nào, có hứng thú cùng ta trao đổi điểm tin tức sao? Phương Nguyệt hai mắt nheo lại. Đối với nữ nhân này, kỳ thật hắn một mực ôm lấy nhất định canh gác. Nhưng suy tư sau đó, hắn vẫn hỏi nói, người muốn biết cái gì? Rất đơn giản, ta muốn biết Thiên Kiếm Tông, Cực Băng Tông, Liệt Hỏa Tông, cái này ba tông tình báo. Phương Nguyệt cảm thấy ngoài ý muốn. Minh mạng lưới tin tức lạc. Chẳng lẽ tác động đến không đến kia ba tông sao? Giống như là cho Phương Nguyệt giải thích đồng dạng. Minh vừa cười vừa nói. Không phải a, ta muốn dò xét, vẫn là có thể tìm hiểu đến. Bất quá phái người dò thăm tình báo. Cùng ngươi bên này một tay tình báo. Vẫn là có rất lớn khác biệt. Phương Nguyệt đã hiểu. Nàng là muốn lợi dụng những này tin tức mới nhất. Lợi dụng tin tức này kém. Làm chút chuyện gì. Bất quá mặc kệ Minh muốn mưu đồ cái gì, chỉ cần không phải mưu hại mình, vậy liền không có quan hệ gì với mình. Suy nghĩ một chút, Phương Nguyệt có lựa chọn đem tự mình biết tình báo tiết lộ cho Minh, trong đó liên lụy đến liên quan tới Cực Băng Tông tình báo lúc hắn tận lực mơ hồ hóa xử lý, đặc biệt là liên quan tới Vĩ Ba tình báo, càng là một chữ không đề cập tới. Cứ việc Minh hỏi tới hai câu, nhưng rất nhanh liền ý thức được Phương Nguyệt có chỗ giấu giếm. Sẽ không cùng nàng toàn diện nói ra. Liền không hỏi thêm nữa. Đang hỏi không sai biệt lắm về sau. Phương Nguyệt nói. Ta biết. Đại khái cứ như vậy nhiều. Hiện tại tới phiên ngươi. Liên quan tới Thanh Thần tình huống hiện tại. Ngươi biết bao nhiêu? Minh hé miệng cười nói. Kỳ thật ta biết cũng không nhiều. Bất quá ta có thể cho ngươi một cái nhắc nhở Hắc Nguyệt tổ chức. Hắc Nguyệt tổ chức. Phương Nguyệt sững sờ. Vĩ Ba cũng bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên. Thanh Thần bị bắt, cùng Hắc Nguyệt tổ chức có quan hệ gì? Ai biết được, dù sao căn cứ tình báo của ta, Hắc Nguyệt tổ chức gần nhất nhốt một cái nam nhân. Bề ngoài đặc thù cùng đồng bạn của ngươi Thanh Thần cực kỳ tương tự. Hẳn là sẽ không sai. Liền là hắn. Vĩ Ba đưa tay bắt lấy Phương Nguyệt tay. Phát nói chuyện riêng tin tức tới. Ta đi hỏi một chút Ngũ Hoàng nữ. Nếu như Thanh Thần thật là Hắc Nguyệt tổ chức bắt đi, vậy ta đây bên cạnh hẳn là có thể rất nhanh nhận được tin tức, đem người trả lại cho. Phát xong tin tức, Vĩ Ba liền đứng dậy đi ra ngoài. Phương Nguyệt lại lập tức ngăn cản nàng. Ta cùng đi với ngươi. Nhưng là, thân phận của ngươi, không tiện đi gặp Ngũ Hoàng nữ. Ta có cái gì không tiện? Ngươi cùng Thất Hoàng tử có tiếp xúc, lại cùng Đại Hoàng tử có tiếp xúc. Ngũ Hoàng nữ sinh tính cẩn thận. Có ngươi tại có thể sẽ không cùng ta gặp mặt. Vậy ta liền âm thầm tùy hành. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vĩ Bà trầm mặc. Dưới. Biết Phương Nguyệt là quyết tâm muốn đi theo mình cùng đi. Bảo vệ mình. Nàng trong lòng có chút hơi ấm. Biểu lộ cũng nhu hòa mấy phần. Kia. Chúng ta liền cùng đi tìm Ngũ Hoàng nữ. Như Thanh Thần thật là Hắc Nguyệt tổ chức chỗ bắt. Kia Ngũ Hoàng nữ khẳng định biết một chút cái gì. Ân, bên này sự tình hiệu suất cao đã định. Mà ở Minh trong mắt, hai người chỉ là tại lông mày mắt đi cùng nhìn nhau. Sau đó chỉ thấy Phương Nguyệt đột nhiên đứng dậy. Nếu biết Thanh Thần tại Hắc Nguyệt tổ chức, vậy chúng ta liền đi trước. Lời này ra, không chỉ có Minh ngây ngẩn cả người. Ngay cả bên cạnh Cảnh Nham đều ngây ngẩn cả người. Cái này không hỏi xem Thanh Thần tình huống cụ thể sao? Giống như là hỏi ra Cảnh Nham tiếng lòng. Minh vội vàng mở miệng hỏi. Dạ đội trưởng, ngươi không hỏi xem khác sao? Liên quan tới Hắc Nguyệt tổ chức, ta vẫn là biết không ít tình báo. Không cần, phương diện này chính ta đi tìm hiểu liền tốt. Cái này khiến Minh có chút gặp khó. Lúc đầu nàng cảm giác hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Phương Nguyệt chiêu này trực tiếp đánh gãy sắp xếp của nàng. Do dự một chút, nàng nói, Dạ đội trưởng, nhưng biết bên ngoài những cái kia tứ ngược quỷ dị là ai thủ bút? Kỳ thật chính là, Phương Nguyệt trực tiếp nói tiếp, là Hắc Nguyệt tổ chức làm. Ta còn giết rất nhiều con bọn hắn tai cấp quỷ dị đâu. Minh trầm mặc, nàng lần này là minh bạch, Phương Nguyệt là thật không cần tình báo của nàng. Thở dài, Minh tiếc hận nói, dạ đội trưởng, kỳ thật ta đối với ngươi giác quan thật là tốt, ngươi ta quan hệ trong đó, bản không cần khẩn trương như vậy. Phương Nguyệt nhún nhún vai, mang theo hoàn toàn ở trạng thái bên ngoài cảnh nham, cùng trầm mặc vĩ ba, cùng một chỗ đi ra ngoài. Kỳ thật còn tốt, ngươi ta quan hệ muốn thật khẩn trương, ngươi bây giờ cũng đã chết tại dưới kiếm của ta. Cái này không phải chỉ là nói suông. Nếu như tại niệm phủ không gặp được cảnh nham, hoặc là Minh cầm cảnh nham làm áp chế, để cho mình làm chút chuyện gì, Phương Nguyệt sẽ không chút do dự trực tiếp đem người giết đi. Chỉ có thể nói Minh xử lý rất khéo đưa đẩy, không để Phương Nguyệt tìm tới nhất định phải xuất thủ lý do. Điều kiện của nàng cũng phần lớn đều tại Phương Nguyệt ranh giới cuối cùng phía trên. Tại mặt ngoài bình hòa trao đổi tình báo về sau, Minh đưa ba người tới cửa tiễn biệt. Vừa mới đi đến niệm phủ cổng, một cỗ đi vội xe ngựa ngay tại niệm phủ cổng bỗng nhiên dừng lại. Phương Nguyệt nhướng mày, cảm giác được trong xe ngựa truyền ra khí tức cường đại. Kia là vân cấp võ giả mới có khí tức. Theo bọn hạ nhân đưa xe ngựa rèm kéo ra, một cái càng da càng dẻo dai màu trắng tóc ngắn đại hán xuống xe ngựa. Động tác của hắn cực kỳ thô lỗ, nhưng lại mang theo một loại nơi ở cũ thượng vị khí thế. Ánh mắt quét qua quá khứ, rất nhanh dừng lại tại Minh trên thân. Khuôn mặt biến hóa, toát ra một loại nguyên thủy dục vọng. Nương tử, hôm nay làm sao như vậy tích cực? Là rốt cục nguyện ý cùng ta động phòng sao? Chúng ta tân hôn nhiều ngày như vậy, người có thể tính nguyện ý tiếp nhận ta. Minh đối với người tới ngọt ngào mà cười, vẫy vẫy tay, nhơn nhớt nói, tướng công, ta tại tiễn biệt bằng hữu đâu? Chuyện của chúng ta, chờ trở về phòng lại nói được không? Tốt tốt tốt, đương nhiên được. Hắc hắc hắc hắc, màu trắng tóc ngắn đại hán, không dằn nổi bộ dáng, hoàn toàn liền là cái đói khát khó nhịn sắc phê. Là cái này, địa thù, niệm thiên kiêu. Phương Nguyệt sắc mặt có chút khó coi. Hắn vẫn cho là quan phủ bốn bộ cao quan, chí ít cũng nên là ra dáng người. Nhưng người trước mắt, hành vi cử chỉ, căn bản ngay cả du côn lưu manh cũng không bằng. Bất quá kia phần thực lực lại là thực sự cường đại. Phương Nguyệt không muốn cùng dạng này người đánh giao đến. Đặc biệt là hắn vừa giết Thanh Ti người, cùng hồng bộ cao quản dính líu quan hệ, có thể sẽ có phiền phức. Cùng Minh cáo biệt, ba người bọn họ liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, chờ một chút, Phương Nguyệt dừng lại động tác. Minh biểu lộ cũng có chút biến hóa hạ. Phương Nguyệt quay đầu nhìn lại, nhìn về phía nói chuyện niệm thiên kiêu. Chỉ thấy cái sau đang theo dõi Phương Nguyệt nhìn, trên dưới dò xét một hồi lâu, mới lên tiếng, ta nhớ được ngươi, ngươi không phải liền là tại văn võ trên đại điện đại náo một trận Thanh Ti tiểu tử sao? Ngoặc kép chấm chấm, là ta, dạ sắc Lê Minh, Thanh Ti tân tấn hồng y, quả nhiên là ngươi, chúng ta cái này không chào đón Thanh Ti người, về sau ít đến, đặc biệt là đừng tìm phu nhân ta tiếp xúc. Nếu không không có ngươi quả ngon để ăn. Phương Nguyệt nhún nhún vai. Ai mà thèm vợ ngươi. Cũng liền ngươi đem kia quần rách háng coi làm của báu. Ba người rất nhanh rời đi. Đằng sau mơ hồ còn có thể nghe được niệm thiên kiêu đối Minh dầu mỡ lời tâm tình. Làm người có chút buồn nôn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.